chỉ có tôi hiểu được nhu tình của anh ấy. Chương 99, góc truyện audio.com. Anh cũng chưa nói, sao lại muốn em nói? Đường Hinh hừ nhẹ, DCA người ra phía sau. Đường VCC thuận đã ép, người ra chư ZC, DCA hẳn thân mình vào cạnh bàn. Hai tay chống lên bàn, làm VC, vây cô trong âng CC mình. Anh chưa nói, TC em tính xem gần. Đây anh đã nói bao nhiêu lần rồi. Đó là phát bao lì xì. Phát bao lì xì cũng đưa OC tính. Ba CSU anh thích em, là TC anh đánh ra. Từng CSU MZT, đánh tận mấy trăm lần, làm sao có thể không tính đưa OC, đường VCC hừ nhẹ MZT tiếng, cúi đầu liếc cô, tiểu bá vương cũng, không thể bá đạo như vậy chứ, hình như nói nghe cũng rất có lý, nhưng vừa nãy cô cũng đã nhắn MZT cái rồi, CS là anh chưa nhìn thấy, thôi, eo của đường Hinh BF vào cạnh bàn, có hơi đau, cô đẩy đẩy anh. Sắc, mặt u ưng đỏ, đường tê ưng, nơi này là văn phòng, để NGS anh chú ý ảnh, hưởng, chú ý hình tư o ưng, đường VCC không thèm quan tâm, còn DNS cúi đầu hôn cô, cốc cốc cốc, có người gõ CUA, vừa MZI xảy ra GNLZN như vậy, hẳn là còn rất nhiều VC chờ, đường VCC giải quyết. Chứ ZC khi toàn BZ nhân viên đoàn làm phim về, nữ ZC an toàn, anh hẳn là sẽ rất bận. Đường VCC cúi đầu, cắn môi cô MZT ngụm, rồi ngồi dậy, VV đầu cô, đi pha cho anh ly cà phê đi. Đường Hinh lập tức lách người ra, chạy mất, vào đi, giây tiếp theo, CUA liền mở ra, TAO Lý Cao đi vào, nhìn thoáng qua đường Hinh. Lúc nãy đường tê ưng đờ ZT, nhiên muốn cậu đưa mật mã official Weibo, cậu đã cảm thấy kỳ lạ rồi. Đường tê ưng chưa bao giờ quan tâm TZI Weibo, cần mật mã làm cái gì? Cho đến khi dòng cập nhật từ official Weibo đưa OC đăng lên. Cậu liền, hiểu rõ, dòng cập nhật trên Weibo kia phong cách quá là không nghiêm túc đứng. Đắn, so với ZI phong cách chứ ZC đây hoàn toàn không giống. Còn dùng mấy, lời lẽ lưu manh, như thế này tuy tê đối không thể nào là đường tê ưng đăng. Đưa OC, trừ đường Hinh ra, hẳn là không có ai khác. Cho nên, tiểu phú ba chính là đường Hinh sao? NZI tâm của TAO Lý Cao có chút phức thập. Đường tê ưng thật SC là đúng. Như lời đồn sao, theo đu y biên KCS Minh không đưa OC, nên quay qua, theo đu y biên KCS đường. Đường VCC nhìn về phía TAO Lý Cao, người dư ZI lầu đều đi cả rồi sao? TAO Lý Cao nói, tan hết rồi à, thế nhưng phóng viên vẫn chưa đi, muốn, đi vào phỏng vấn MZT chút, ngài xem có cần sắp xếp gì không? Đường Hinh đi TZI CUA. Quay đầu đưa mắt nhìn anh, cà phê không cần thêm đường. Đường VCC tùy ý liếc mắt nhìn cô MZT, cái, ngồi trở lại trên ghế, nói VZITAO Lý Cao, cậu đi sắp xếp đi, NUA tiếng, sau NUA là đưa OC, TAO Lý Cao, vâng, đường Hinh bĩu môi, đi ra ngoài pha cà phê, thì NZ toàn BZ tập du có hơi loạn, đều ở lại tăng ca. Đường Hinh, không biết pha cà phê, bình thường cô hay mua, không thì uống cà phê, hòa tan, đứng ngay chứ ZC phòng trà nữ ZC, vô cùng chán nản, đi TZICUA, nhìn thấy thư ký đang bận RZN, đi bư ZC qua, thư ký nhìn thấy cô, lập tức nở nụ cười, à, đường tiểu thư, có gì cần, giúp đỡ y sao? Ai cũng nói đường tê ưng đang theo đu y biên KCS đường. Vừa nãy, đường tê ưng ôm người tiến vào văn phòng. Cô đã biết rồi, đường tê ưng, và biên KCS đường chắc chắn là đang yêu nhau. Bạn gái đường tê ưng, chính là đường tê ưng phu nhân sau này chứ còn gì NUA. Ai dám xem thường chứ? Đường Hinh không biết NZI tâm của mấy người nhân viên dư ZI chứ Z ưng. Của đường VCC diễn biến phức tạp như vậy, cười tùm TM nói, đường, tê ưng muốn uống cà phê, tôi muốn hỏi xem, cô còn chưa dứt lời. Cô bé thư ký liền AMZT tiếng, lập tức đứng lên, để em, khẩu V của đường T ưng em hiểu rõ nhất, không đúng không? Đúng, CS còn hiểu rõ hơn em. Đường Hinh, tôi không biết nhiều lắm. Cô bé thư ký, CS chắc chắn hiểu rõ. Đường Hinh có chút khó ích u. Cô thật SC không hề biết khẩu V của đường. VCC, hình như anh không kén ăn đến vậy. Cô nhìn cô bé thư ký, nói, tôi không biết dùng máy pha cà phê. Cô có thể giúp MZT chút đưa OC không? Cô bé thư ký cười cười, đi vào phòng trà nư ZC. Vâng, đường T ưng thích, cà phê thêm SUA chứ không thêm đường. Còn không đưa OC thêm quá. Nhiều, yêu cầu cao như vậy sao? Hèn chi lần chứ ZC không CSU uống cà phê hòa. Tan ở nhà cô, đường Hinh hừ hừ trong lòng. Vậy làm phiền cô rồi. Cô đứng bên cạnh, nhìn thư ký pha cà phê. IN thể HAC luôn. MZT lát sau, cô bưng ly cà phê đi vào văn phòng. Nhìn thoáng qua đường, VCC đang GAIDN thoại. Trong lòng hư MZT tiếng. Nhiều cu ZC GAI như. Vậy sao, rốt cu ZC là có thấy bao lì xì cô phát chưa đây? Đường Hinh đặt cà phê lên bàn. Đường VCC ngư ZC mắt nhìn cô cười. Cười trấn an, ý bảo mình đang rất bận. Cô gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Đường VCC cúp DN thoại. Vẫn không có thời gian nhìn đến WeChat. Anh, vừa xu lý công VC, vừa uống nốt ly cà phê. Vài phút sau, TAO Lý Cao đến. Gõ CUA, nhắc nhở anh phải đi tiếp nhận phỏng vấn. Anh đặt cái ly xuống. Đi đến chư ZC sofa. Đường Hinh ngẩng đầu nhìn anh. Đường VCC có chút khó ích u. Anh bảo, lái xe đưa em về nhà nhé. Tối nay anh rất bận. Xem ra là không rảnh để lo cho em đâu. Không sao đâu, anh mau đi đi. Đường Hinh ngoan ngoãn nói. Cô biết, anh đang VZI, cô cũng đang cố gắng làm MZT người bạn gái ngoan ngoãn. Hiểu truy N, lát NUA em đi tìm Vưu Hoan. CUA hàng của cô ấy ở gần. Đây thôi, ăn cơm xong MTC mình về nhà là đưa OC. Đường VCC xoa xoa đầu cô. Cười MZT cái, về đến nhà GAIDN thoại. Cho anh, vâng, cô ngoan ngoãn đồng ý. Khó có đưa OC lúc kiểu bà Vương ngoan như vậy. Đường VCC nhìn cô, trong lòng ngứa ngáy khó NSN, nhéo nhéo mặt cô MZT chút rồi MZI rời. Đi, đường Hinh ngồi trong văn phòng của anh thêm mấy phút, MZI chuẩn B, meo meo rời đi, lúc nãy đường VCC xuống lầu đón cô, còn ôm cô tiến vào tòa nhà văn, phòng, bây giờ. Không CSU ưng đã truyền khắp công ty đường Hinh, cô đưa OC đường T ưng, NSU ưng người có quan hát tốt VZI cô trong công ty đã GUINSU ưng LCSSUA. Cho truy N trên diễn đàn thậm còn có cả anh chụp cho cô. Trên diễn đàn, chứ ZC đây có người rảnh RIKCS ly T bàn tàn MZT thời gian. Nếu còn có, người không biết, hẳn là bởi vì bận quá. Còn chưa KP hóng HZT, đường Hinh có chút thẹn thùng. Cô không muốn công khai tình cảm MZT. Cách gióng trống khua chiên đến vậy. Tuy rằng tập du không có luật, cấm yêu đương nơi công sở. Cho dù là có, CS cần đường VCC vung tay. Lên SUA lại là xong ngay. Sau khi đi ra khỏi văn phòng của đường VCC, của nhiên đại đa số ánh, mắt đều liếc nhìn về phía cô. Đường Hinh cố gắng giữ bình tĩnh, làm BZ không nhìn thấy. Dù sao, cô, VZIBANHA cũng không thân thiết, nhiều lắm CS là biết mặt nhau mà thôi. Đi ra khỏi đại sảnh của tập du, đường Hinh nhẹ nhàng thở ra. Thật ra Vưu Hoan không ở trong TM. Hôm nay cô ấy đưa OC đài truyền, hình mời đi tham DCMZT tiết mục so tài thiết kế thời trang. Chuyện N xảy ra, ngày hôm nay, cô ấy cũng rất lo lắng, còn ảnh hưởng đến thi đấu. HN, giờ tâm trạng chắc cũng đủ chán nản rồi. Vưu Hoan hẹn cô cùng nhau ăn cơm, thuận TN đi ca hát giải buồn. GN hôm nay quả thật, làm người ta SO đến mất hồn mất vía. Đến tận bây giờ vẫn còn chưa liên lạc được OCVZI Minh Trúc. Nếu không, phải là tin tức bên kia truyền đến, nói con tin không có VC gì cũng, không bê thư o ân, nếu không ngay cả cơm các cô cũng nuốt không trôi. Đến nhà hàng đã hẹn chứ ZC, đã hơi MUZN, gần 9 giờ rồi, Vưu Hoan đã gửi món ăn xong hết đang chờ cô. Đường Hinh vô cùng đói, cầm đưa OC đôi đũa liền cắm đầu vào ăn, nhìn về, phía Vưu Hoan còn đang lư ZT Weibo. Đừng lo lắng, Minh Trúc không, có VC gì đâu, không chừng CI 2 ngày NUA là về thôi, không ảnh hưởng LZN đến GN cậu thi đấu đấy chứ, không có VC gì, đều đã qua rồi, thua thì thua thôi, không có gì ghê, GZM, Vưu Hoan có vẻ không quá để ý, cô nàng Lư ZT Weibo. Lư ZT đến, đoạn video phỏng vấn Tê Ân giám đốc tập du đường VCC. Nhìn về phía, Đường Hinh, đường Tê Ân của cậu này, có muốn xem MZT chút không? Đường Hinh sạc MZT cái, cô và đường VCC tiến triển thần tốc, GN ở bên nhau, còn chưa nói, VZI Vưu Hoan, Đường Hinh mở Weibo, tìm đưa OC video phỏng vấn ở mục Hot Search. Trong video, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng có khuôn mặt anh tuấn. Bình tĩnh tê dê nhiên, cô nhìn bình luận MZT chút, quả nhiên là có rất nhiều. Bình luận trầm mê sắc đẹp. Hừ, cậu hừ cái gì, không có VC gì. Đường Hinh khụ MZT chút, TZ và đường VCC ở bên nhau. Vưu Hoan trừng LZN mắt. Hả, từ khi nào, Đường Hinh, trạng vạng tối hôm nay. Vưu Hoan DZT nhiên NSZTZI cái gì? Vậy dòng cập nhật trên official, Weibo của tập du không phải là cậu đăng đấy chứ? TZ phải nói thế, nào NS, Gia Ân DU sao lại quen thu ZC như vậy? Cô nàng NSN không? Đự OC vui vẻ, chắc chắn là cậu đăng. Đường Hinh, Vưu Hoan ý về thâm trường mà nhìn cô. Cho nên, cậu và đường Tê Ân. Sống cu ZC sống hài hòa vui vẻ. Đường Hinh, không có, Vưu Hoan chậm gì gì mà nói. Cố lên nha, đến lúc đó làm phu nhân Tê Ân. Giám đốc thì đừng quên TZ. Đường Hinh nghĩ nghĩ, NSN cười không đưa OC. VV Ân CC, cẩu phú, quý, vô tư Z Ân quên, vì nói sẽ không quên người có công. Như cậu uống nư ZCNSZ nguồn, của VT Nam mình. Bụi tối 10 MZT giờ dư y, Đường Hinh ngồi xe TZI dư ZI lầu. Lúc lên lầu, cứ cảm thấy mình hình như đã quên cái gì đó. Cô và Vưu, Hoan uống không ít dư OU. Thì N giờ đầu có chút choáng váng. Nghĩ NUA, ngày cũng không nghĩ ra. Cho đến khi đứng chư ZCCUA nhà kiếm chia. Hóa, kiếm NUA ngày còn chưa kiếm ra. Cô DZT nhiên NSZTZI, hành lý của, cô còn nằm trên xe của đường VCC, Đường Hinh có chút chán nản, DCA vào bên ngoài CUA, nhanh chóng GAI, DN thoại cho đường VCC, đường VCC vẫn còn đang ở công ty tăng ca, lúc đường Hinh GAI DN, thoại TZI, anh vừa MZI ra khỏi phòng HAP, TAO Lý Cao đưa DN thoại cho. Anh, đường VCC liếc mắt nhìn màn hình DN thoại GDZ Ân. Nhận máy, MZI về TZI nhà à, đường VCC. Cô đáng thương nụng NUGAI anh. Ừ, đường VCC VZI vàng hỏi. Làm sao vậy, anh biết không, em mau nói đi, vali hành lý của em còn để trên xe anh. Chìa khóa nhà của em nhét, trong MZT cái túi khác. Cái kia nằm trong vali hành lý, đường Hinh vô, cùng buồn BCC, hôm nay bôn ba cả NUA ngày rồi, tinh thần căng thẳng cả, ngày, vừa khóc vừa SO, lúc ở bên đường VCC tâm tình lại rất nhanh tốt. Lên, hôm nay tâm trạng lên xuống cứ như lư ZT sóng, gần NUA đêm về đến, nhà, vốn tưởng rằng có thể tắm MZT cái, ngủ MZT rất ngon. Kết quả, lại, bê nhốt ở ngoài CUA. Cái cảm giác này thật S-C-0-C-S-U-N-I mà. Đường VCC cầm lấy chìa khóa xe đang nằm trên bàn làm VC. Dừng MZT, chút, hiện giờ em đang ở chứ ZCCUA nhà sao? Ừ, ngồi XM ở góc tường vô cùng đáng thương. Đường VCC cười MZT cái. Bên cạnh tiểu khu em ở không phải có MZT, quán cà phê sao? Em đi ra đó ngồi chờ anh đi, anh qua liền bây giờ đây. Kế bên tiểu khu có MZT quán cà phê nhỏ kiểu gia đình mở ra làm ăn buôn. Bán, hình như rạng sáng MZT giờ MZI đóng cửa. Đường Hinh đi vào, gai MZT ly trà bưởi mật ong, ngồi DCA trên sofa. Lư ZT Weibo, GN đoàn làm phim, LT, GT, gặp GN, không may còn chưa tu ZT khỏi hot search. Đoạn video phỏng vấn đường, VCC đã có hơn 2 vạn bình luận, cô hừ MZT tiếng, đại móng heo thì có cái gì đẹp chứ, có đẹp, thì cũng là của đường Hinh cô đây. Cô thoát khỏi Weibo, lại đăng nhập vào đa bần, lần chư ZC sau khi cô nói. Muốn ngủ VZI đường VCC, thì không vào diễn đàn NUA. Không chừng, đám cư dân mạng lại oanh tạc rồi. Quả nhiên, cư dân mạng 1, chủ THZT lần nào cũng vậy. Thả vài miếng thính rồi lặn. Mất, cái topic nãy đã mở hơn MZT 5 rồi. Rốt khu ZC là nở hoa hay bế tắc? Nói cho tôi biết đi. Sau này muốn theo đu IVO phải cẩn thận. SOLAT hố. Thì KS, cư dân mạng 2, chủ THZT, ngài THU qua rồi sao? Xài đư OC hay không xài? Đư OC vậy, cư dân mạng 3, tôi đoán chừng chủ THZT còn chưa ngủ đư OC đâu. Nếu, không sao đã lâu như vậy còn chưa thấy xuất hiện. Cư dân mạng 4, chắc chắn là đã THU qua, nhưng hàng không tốt, cho nên, nhất DNS không nói. Ha ha ha ha ha ha, đường Hinh, rảnh nhất trên đời chính là đám cư dân mạng, không phải cô còn chưa có THU qua hay sao? Làm sao biết đư OC là tốt, nhìn qua có vẻ chất lư o ân, đường Hinh nghĩ nghĩ, đánh giá MZT hàng CSU, TZI đây thông báo chút, tình hình, tôi và anh ấy đã xác DNS quan hát yêu đương. Yên tâm, anh ấy. Không phải bởi vì không theo đu y đư OC khuê mật mà LCACSAN tôi. Không cho phép bình luận NSU ân lời như vậy. Bởi vì anh ấy thật SC thích. Tôi, nếu không phải chính mi ân anh ấy nói ra tôi chắc chắn sẽ không. Tiếp nhận anh ấy, tôi và khuê mật cũng sẽ không vì anh ấy mà cảm thấy xấu hát. Làm bạn, bè nhiều năm như vậy rồi. So VZI đại móng heo còn thật hơn. Ừ thì, nói, như vậy thật có LIVZI anh ấy. Quên đi, xem như tôi chưa nói gì. Tôi CS muốn nói cho MAI người biết. Tôi yêu rồi, tôi nói yêu đương cùng VZI người mình thích rồi. Ha ha ha ha ha ha ha. Không đợi OI đám cư dân mạng phản hồi. Cô lại gõ thêm MZT câu. Còn GN có đưa OC hay không? Đợi OI tôi thử qua. Rồi nói xong, refresh MZT cái, đã hiện lên rất nhiều bình luận. Quả nhiên cư dân mạng rất rảnh RI. Cư dân mạng 1, chúc mừng chủ THZT, đã câu về đưa OCMZT người bạn trai. Cư dân mạng 2, vậy là official Weibo của tập du đăng MZT dòng trạng. Thái, vô cùng có đạo lý. Cư dân mạng 3, nhanh đi thôi. Có người đàn ông muốn ngủ cùng thì, nhanh đi ngủ, cô ZC sống phải hài hòa hạnh phúc, không cần kéo dài, thời gian, lãng phí cô ZC đời. Đường Hinh, chuông gió vang lên, CUA kính B người ta đẩy ra, đường Hinh ngẩng đầu lên theo bản năng, MZT người đàn ông mặc áo, trắng quần đen vô cùng đẹp trai đi TZI, đêm hôm khuya khoắt mà vẫn có. Thể hấp dẫn mấy người khách đang ngồi đồng ở quán cà phê. Người đàn ông nhanh chóng đi đến chư ZC mặt cô, nhéo nhéo má cô, cười, MT đến, choáng váng rồi sao, cô nhìn anh, cất DN thoại vào trong túi. Lắc đầu, anh muốn uống gì, không, Đường VCC kéo cô. Không uống, khuya rồi, đi về thôi. Đường Hinh nắm lấy túi sách. À MZT tiếng, em còn chưa trả tiền. NZC, đường VCC lấy ví tiền ra. Đi thanh toán, 23T, hai người đi ra khỏi quán cà phê. Xe của đường VCC đang dừng bên cạnh, anh mở CUA xe, nhét cô vào trong ghế phụ lái. Đường Hinh nghĩ đi qua vào cua quẹo phía ZC liền đến rồi. CS có mấy, trăm mét, cũng không thèm để ý, liền không cài dây an toàn. Đường VCC, cúi người, lạch cạch MZT tiếng. Cài dây cho cô, đường Hinh quay đầu, nhìn anh, đằng chư ZC là TZI rồi. Không cần cài đâu, đường VCC cúi đầu liếc cô, như cười như không mà nói. Ai nói VZI em, là anh muốn đưa em về nhà. Đường Hinh trong lòng đầy ân AT ngào, có chút ngây thơ mà nhìn anh. Vậy thì đi đâu? Đi nhà anh, đường VCC khởi đờ Z ân máy xe, TACC tiếp lái xe ra ngoài. Đường Hinh có chút hoảng loạn nghiêng người qua nhìn anh. À MZT, tiếng, đi nhà anh, đường VCC liếc mắt nhìn cô, không chút để ý nói. Xa quá sao, anh, đi chặt vô lăng, dường như nghiêm túc suy nghĩ MZT chút. Quả thật là, có hơi xa, vậy tối nay liền ở nhà em đi. Cái gì mà ở nhà em nhà anh? Đường Hinh bê anh làm cho tâm hoảng ý loạn. Cả người ngây ra, đường VCC, anh muốn làm sao? Không phải như cô nghĩ đấy. Chứ, đường Hinh NSN không đưa OC nói. Chúng ta CS vừa MZI xác DNS. Quan hát hôm nay, muốn lên giường không phải là quá nhanh rồi sao? Đường VCC lái xe quẹo vào tiểu khu. Tốc DZ xe rất chậm. Anh quay đầu, nhìn cô MZT cái. Không phải là em nói sao? Muốn anh nói lại lần NUA. Cho nghe không? Đường Hinh đã uống dư OU. Đầu óc vốn dĩ đang chậm chậm tiếp thu. Lại B, anh đánh lạc hư Z ân. Cả người có hơi ngốc. Em nói cái gì? Cô đã nói, muốn ngủ VZI anh hồi nào? Nằm mơ đi. Không nên lãng phí thời gian đi làm NSU ân GN không có ý nghĩa. Bởi vì đứng chư ZC sinh mạng và thời gian, bất kỳ thứ gì cũng trở nên xa. Hích, muốn ăn thứ gì thì đi ăn. Có phim hay đang chiếu thì đi xem. Muốn đi, đâu thì đi đó, nhưng phải đảm bảo an toàn. Quan tia ân nhất chính là, có, người mình thích thì tranh thủ thời gian tỏ tình, nên yêu đương thì yêu. Đương, cãi nhau thì tranh thủ thời gian làm hòa, nếu không đưa OC thì cứ, mạnh dạn đi tìm mùa xuân kế tiếp, chưa nói GN yêu thương thì, tranh thủ thời gian đi tìm bạn trai bạn gái, có muốn ngủ VZI đàn ông phụ, NU nào thì nhanh ngủ, có người yêu thì tranh thủ thời gian kết hôn, chưa sinh con thì tranh thủ sinh, QZC sống phải hài hòa vui vẻ, chúc, phúc cho MAI người. Dìa ưng nói của đường VCC trầm thấp khàn khàn, ưng u đi u lười biếng. Thuật lại đoạn lời nói này không sai không thiếu MZTCSU. Lúc này, xe vừa đúng lúc chạy đến dư ZI lầu. Anh quay đầu nhìn cô, hơi hơi như Z ưng mày, cười như không cười. Tiểu, bá vương, nói ra đi, đừng ngại chứ. Đường Hinh, cô rốt cu ZC cũng đã biết. Cái gì GAI là gậy ông đập lưng ông, xem ra tiểu bá vương MZT câu cũng không nói nên lời. Tâm trạng đường, VCC vô cùng tốt, dù sao DNUA, đàn ông trên phương GN này ra mặt, vẫn dày hơn so VZI phụ NUA, càng có ưu thế bẩm sinh, hành DCA vào người, cô, cởi bỏ dây an toàn cô đang mang, CACA vào mặt cô MZT chút. Đêm, này thu diu anh MZT đêm, nhé, tim đường Hinh đập CCC kỳ nhanh, bên tai bắt đầu u ân đỏ. Cô có thể nói, không sao, đường VCC cười, nói thật, muốn ngủ VZI em đã lâu. Đêm này liền làm, đi, đường Hinh, tiểu bá vương chưa bao giờ CSU thi tê. Cô DZT nhiên ngồi thẳng dậy. Đỏ mặt nhìn anh, nói thật, em cũng muốn, ngủ VZI anh đã lâu. Đường VCC bê ân nhiên cúi đầu, cắn môi cô, nặng nề hôn lên, đầu Lữ Y Y, TACC tiếp đi vào, cuốn nhẹ lấy Lữ Y Y cô mà liếm, cả người Đường Hính, căng thẳng, nhất thời CSU0NI cái hôn của Đường VCC. Cũng, không biết chứ ZC đây đã trải qua mấy mối. MZI Luyen đưa OCK thuật hôn say đắm như vậy. Cô nhắm mắt lại, quên đi, ít ra, ca thuật hôn của anh không tồi. Đến lúc làm cô cũng không đến. Mức quá đau, Đường VCC rời từ môi cô đến cần C trắng nõn. Tay thuận theo sờ từ eo, đến ưng CC cô, Đường Hinh cả người run rẩy. Mở mắt ra, Đường VCC, nơi này là tiểu khu, làm ở trên xe. Không chừng là chết luôn ấy chứ. Đôi mắt Đường VCC đỏ ngầu. Hình như mặt anh cũng hơi hồng hồng. Không biết có phải do cô nhìn lầm rồi hay không. Anh lại cắn lên môi có. MZT cái. Ngồi dậy. CSNS lại quần áo cho cô. Chúng ta lên lầu chứ ZC đã. Đường Hinh mặt mày đỏ gai bư ZC xuống xe. Đường VCC xách vali. Hành lý của cô từ trong cốp xe ra ngoài. Hai người đi đến dư ZI mái hiên, Đường Hinh nhỏ dịa ưng nói, Đường, VCC, cái kia, anh có chuẩn B hay không? Thật khó tin, cô còn có vẻ thẹn thùng như vậy. Đường VCC khụ MZT tiếng, đút tay vào trong túi quần, đụng TZI cái HZP, nhỏ kia, sảng khoái nói, có, trên đường TZI đây, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh thích Đường Hinh, thích đến mức cảm thấy tình cảm của cô cũng không đến NI méo mó. Vẫn luôn cảm thấy cô thật đáng yêu. Từ lâu đã muốn cùng cô ở bên nhau. Trạng vạng tối nay cô dùng official Weibo của tập du đăng dòng. Thông cáo kia, anh NSZ rất rõ ràng. MZTCSU cũng không sót. Lúc đi, ngang qua TM thuốc. Đầu óc nóng lên, liền đi vào mua, có người phụ NU muốn ngủ cùng thì nhanh ngủ đi, kéo dài MZT dây đều là lãng phí cô ZC sống. Đường Hinh đờ ZT nhiên ngẩng đầu, trừng mắt liếc anh MZT cái, cầm thú, anh căn bản là có chuẩn B mà đến. Đúng vậy, anh thẳng thắn thừa nhận, lưu manh, Đường VCC rũ mắt nhìn cô, chàng tay qua C cô. Kéo cô đi vào thang, máy, lười biếng nói, em muốn nói sao cũng đưa OC, Đường Hinh cúi đầu nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy mình CSU thi T, chính, mình TC dồn mình vào ngõ cụt, cô quay đầu, cắn lên cánh tay đang đặt, trên vai mình, sức LCC không nhỏ, Đường VCC kêu lên, tiểu bá vương, lại cắn bậy cắn bạ, DOI lát NUAMCS có thể khóc. Tin không, Đường Hinh lập tức nhả ra, quay đầu khiêu khích, ai biết đưa OC, leng keng, Đường VCC cúi đầu, NUA híp mắt nhìn cô, Đường Hinh bê anh nhìn chằm chằm đến mức SO hãi, VZI nhảy ra khỏi, thang máy, không quên nhắc nhở anh, chìa khóa ở trong vali hành lý, lấy chìa khóa ra, mở CUA, vừa vào CUA, vali hành lý đã bê ném ngay bên cạnh. Đường Hinh bê ai, đó đè lên cánh CUA, ngay cả đèn còn chưa KP bật, đã bê ai đó hôn lên, quần áo cũng bê kéo lên đến ưng CC, Đường VCC chôn đầu ở C cô, KCS, ly tê đến mức cô cứ tưởng rằng Đường VCC muốn làm cô ngay ở CS này. VZI gây 4 rụa xin tha, Đường VCC, em muốn tắm RUA chứ ZC có. Đưa OC hay không, Đường VCC mút MZT ngụm trên C cô, mở ngầm đầu lên, dịa ưng nói đã, khàn, đưa OC, cho anh cái khăn tắm, Đường Hinh ấn nút mở đén bên cạnh, thấy áo sơ mi Đường VCC đều, nhăn nhím, tóc cũng có chút loạn, mặt cũng u ưng đỏ, vừa gọi cảm vừa dụ, hoặc, cô cúi đầu, có chút không dám nhìn thẳng, em tìm cho anh áo. Ngủ của cha em nhé. Chắc là, anh có thể mặc vừa. Đường VCC cao 1m86. Cha cô 1m75. Chắc chắn vừa, không cần, dù sao cũng phải cởi ra. Đường Hinh không còn lời nào để nói. Cô cắn môi dư ZI. DZT nhiên NSZ. TZI cái áo choàng tắm dài mình mua lúc chứ ZC. Là màu trắng, rất to rất, RZ âng, cũng chẳng phân BT đưa OC của nam hay NU. Cô đem áo choàng tắm cùng khăn tắm đưa cho anh. Cái này chắc là anh có thể mặc. Đường VCC tùy ý liếc mắt, cúi đầu cười cười, đường hình rốt cu ZC là vẫn có chút thẹn thùng. Xoay người rời đi, không, thèm quan tâm đến anh. Ôm váy ngủ đi vào phòng tắm trong phòng ngủ. Chính, cô còn cố ý CSAN váy ngủ hai dây màu đen tương đối gợi cảm. Cô, đứng chư ZC gương, nhìn chính mình trong gương. Có chút ảo não, còn, chưa KP giảm béo. Gần đây béo lên mấy cân, trên bụng có chút THT thừa. Cô nhắm mắt lại, thầm nghĩ nhất DNS phải giảm béo. Đường VCC tắm xong trong MZT phòng tắm khác, khoác áo choàng tắm, dài, VTNCZT dây lưng bên hông, liền đi vào phòng ngủ chính. Phòng ngủ của đường hình rất LZN, bày trí rất ấm cúng, cũng rất NU tính, mép giường có cái sofa nhỏ. Trên CUAS tatami còn có cái này bàn, máy tính của cô để ở nơi đó. Anh đi qua, ngồi xuống trên chiếc sofa. Nhỏ, nhìn thời gian, 12 giờ 40 phút, khuya rồi, anh DCA lên ghế sofa, nghe tiếng nư ZC tí tách trong phòng tắm, gương mặt căng thẳng, có chút hồng, cả người đều nóng lên. Tiểu phú bà tắm RUA lâu như vậy sao? NUA tiếng rồi, 15 phút sau, đường hình ra TZI, ánh mắt anh dừng trên người cô, hai dây váy màu đen đè lên làn da. Tiết trắng non MN của cô, thật ra cô không hề béo, CS là mũm mĩm, nhưng khung xương cô nhỏ, cả người ngoặt nhìn tinh tế mềm mại, CSU là khuôn mặt tròn tròn, nhìn có chút trẻ con, đường hình có chút hồi HZP, B anh nhìn chằm chằm không biết nhìn đi, đâu, đôi mắt chuyển nhanh như CSZP, chính là không dám nhìn anh quá. Lâu, đường VCC ngoắc ngoắc ngón tay về phía cô. Lại đây, đường hình đi qua, bê anh kéo lên trên đùi. Ôm chặt cô, đầu đường VCC, gác lên vai cô, thấp di ạ ưng nói, rạng sáng 1 giờ rồi. Hình như có hơi trễ. Đúng vậy, cô có chút vui vẻ. Nếu không thì hôm khác đi. Anh cười nhẹ MZT tiếng, hôn hôn bên tai cô, nhi tê tình tản ra. Cho nên, chúng ta phải tranh thủ thời gian tiến hành cu ZC sống hài hòa hạnh. Phúc, không biết là do trình DZ của cô quá thấp, hay là do đường VCC quá dụ. Người, anh CS nói MZT câu, đều dễ dàng làm cô mềm như nư ZC. Đường, VCC đặt tay lên đầu gối cô, bế cô ngang lên, đi về phía chư ZC hai bư ZC, tiến về chiếc giường mềm mại. Đường hình trừng to đôi mắt, nhìn đường VCC ở phía trên cô, xê áo, choàng tắm dài RZ âng mở, lồng âng CC rắn chắc của người đàn ông LZ ra, phần LZN, cơ bụng như ẩn như hiện. Cô thầm nghĩ, dáng người của đường VCC thật đẹp, lại nghĩ đi, vẫn là đường VCC thi tê, anh có cơ, bụng, nhưng cô không có eo bươm bư ZM đâu. Đường VCC không ngờ cô nghĩ nhiều đến vậy, anh hiên nở tai cả người đều, nóng ran, CS có MZT ni M, anh cúi đầu, hôn lấy môi cô, mềm nhẹ mà triền miên, làn váy của đường hình rất nhanh bê vén lên, hai chân thon dài trắng, nõn LZNXZN ở dư ZI thân anh, đường VCC đè cô lại, ngón tay thon dài đẹp. Đẽ giống như chạm đến tác phẩm NGS thuật, vuốt ve trên làn da trắng, MN như âng AC, làm cho cô gái run rẩy cả người. Rất nhanh, đường hình đã bê cởi sạch sẽ, đường VCC đem áo choàng tắm ném TZI cuối giường. Thân thể người đàn, ung rắn chắc HULCC, cơ âng CC cơ bụng dường như không thiếu. Đường, hình ôm chăn, NUA khuôn mặt thẹn thùng giấu trong chăn, năm ngón tay, lại mở ra, che đi đôi mắt đang nhìn lén, thoạt nhìn có chút dọa người. Cô, có chút sợ hãi, nhưng mà, lại cảm thấy, wow, rất đư OC nha, Đường VCC bắt đưa OC ánh mắt của cô, đè người lên, kéo ngón tay cô ra, cười nhẹ, như vậy có phải là tương đối rõ ràng rồi hay không? Đường Hinh, ai muốn nhìn anh chứ? Đại móng heo, đường VCC cúi đầu khẽ hôn bên tai cô, kéo tay cô hư rất âng xuống phía, dư ZI, chạm vào MZT chút, đường Hinh, đưa OC thôi, toàn BZ quá trình, đường Hinh cảm thấy, đường VCC hình như có chút, không thuần thục, nhưng hình như lại rất quen thu ZC, bởi vì đây là bản năng của đàn ông, cô nằm dư ZI thân anh mềm thành nư ZC. Ôm lấy vai, anh, hai chân cuốn lấy anh, đường VCC cúi đầu hôn môi cô, chậm rãi mà, xa sát, dịa ưng nói khàn khàn, tiểu phú bà, anh thấy em phát, em thích, anh chấp nhận, cả người đường Hinh đều run rẩy, muốn tránh, nhưng lại càng muốn TZI, gần, thích anh nhiều bao nhiêu, HUM. Không nói cho anh, cô nhắm hai mắt, run rẩy, NSN không đưa OCB nói như vậy, anh chặt chẽ đè xuống, có nói, không, không, giây tiếp theo, liền bê âng dương trường LZN mắt, đường VCC đại móng heo, cũng không biết đã qua bao lâu, hình như là không bao lâu, đường Hinh, đầu váng mắt hoa, cô rất khó CSU, CS cảm thấy rất đau. Lúc không còn, đau như vậy NUA, lại DZT ưng ZT kết thúc, cô SU ưng sốt MZT chút, ngẩng đầu nhìn về phía đường VCC, mặt đường VCC có chút hồng, không phải là có chút hồng, mà là, rất, hồng, trên trán đều là mồ hôi, từng GAT chưa OT xuống, thật là GOI cảm mà còn đẹp NUA, nhưng mà, rốt cu ZC là mấy phút? CI 5 phút đồng hồ sao? Đường VCC nhắm mắt, cúi đầu cắn môi cô, hung hăng nói, còn chừng, mắt như vậy NUA liền làm em đấy. Đường Hinh ăn đau, CSZP mắt, cảm thấy BZ dáng của anh có vẻ, như thẹn quá hóa giận, đầu óc nóng lên, UZT mi âng thốt ra, hoa, đường VCC anh đẹp chứ không xài đưa OC, đường VCC. Dẹp con mẹ nó chứ đẹp mà không xài đưa OC. Hết chương 99. BZI, CSMZT, CSU thôi nhanh cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. GN về đường đường là MZT GN khác nhé. Còn CP Phong, chúc kết thúc tại đây. Hoàn bấm theo dõi mình để theo dõi nhiều GN khác NUA nhé. Mình sẽ SZM cập nhật thêm GNMZI và đảm bảo hay. Sắp TZI mì sẽ cập nhật GN về cặp đôi Quý Đông Dương và Trung Y. Ninh nhé, cách chương.